Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Phủ Binh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã bị người của tộc Vị Ương nào đó sai khiến một nữ quỷ đến để có thể dụ dỗ hắn đến để mà ám sát. Tuy nhiên thì Vương Bảo Nhạc lại là bố của thầy Quy Reo, là bậc thầy xử lý quỷ hồn. Cho nên là hắn không hề sợ nữ quỷ và còn bắt cóc dạ dẫm nữ quỷ này, sau đó thì tha chết và còn phá giải đi cái cấm chế mà tộc Vị Ương đã đặt lên người cô ta và 7 đứa con. Để báo ân thì nữ quỷ này đã chỉ chỗ cho Vương Bảo Nhạc một cái ngọn núi mà có chứa rất là nhiều cái xác. Vương Bảo Nhạc trải qua quan sát đã phá được cấm chế, chui vào trong dãy núi và lấy túi trữ vật của những cái xác đó. Sau cùng còn phát hiện là một cái xác đặc biệt và có cả thẻ ngọc thân phận, thứ mà có thể giúp hắn đổi được rất nhiều điểm công, được điểm chiến công. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn sẽ làm gì. Dù là định lực của Vương Bảo Nhạc vô cùng cao, nhưng sự xuất hiện của cái xác lẫn lệnh bài vẫn khiến cho toàn thân hắn run lên, hô hấp dồn dập. Hắn không kịp nghĩ nhiều thì đã có một cảm giác nguy cơ dữ dội bộc phát ở bên ngoài cơ thể. Gần như ngay lúc thấy nguy cơ này, Vương Bảo Nhạc đã bất ngờ lùi lại phía sau. Nhưng là sự xuất hiện của lệnh bài hạch tâm khiến hắn bị giật mình, cho nên lùi lại chậm một chút, khiến cục diện rút lui, chỉ bị thương nhẹ mà hắn tính toán lúc trước trở nên phức tạp hơn. Ầm một tiếng, tia sáng màu đen nháy mắt tới gần va chạm với phi kiếm ba màu. Trong tiếng nổ mạnh, phi kiếm ba màu giống như bị cự lực đánh trúng, lay động dữ dội. Đồng thời tia sáng màu đen kia cũng từ một tia biến thành 10 tia, đan xen bắn về phía Vương Bảo Nhạc từ 10 hướng khác nhau như muốn cắt hắn ra thành nhiều mảnh. Đứng trước nguy cơ, Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Phi kiếm ba màu và giải lụa lập tức phát sáng, lại có từng đợt uy áp của pháp binh tỏa ra. Minh đan trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng phóng ra vô số minh hỏa, đồng thời lôi tiên biến được hắn toàn diện triển khai. Thân thể phóng ra khí huyết ngập trời, cuối cùng giúp hắn chạy ra khỏi phạm vi cấm chế trước khi bị 10 tia sáng cắt tới. Nhưng dù đã lao ra thì lực phản chấn hình thành khi phải đối kháng với 10 tia sáng đen đó vẫn ầm ầm nổ tung trong người Vương Bảo Nhạc, khiến choán phun ra từng ngụm máu tươi. Lần này cả lục phủ ngũ tạng quán đều đau đớn dữ dội. Nếu đau đớn này mà đặt trên người kẻ khác thì nhất định là sẽ ngất đi. Nhưng Vương Bảo Nhạc vốn là người tàn nhẫn, hắn còn đặc biệt là hung tàn với chính bản thân mình. Sau khi nhịn lại được cơn đau dữ dội này, sau khi lao ra, hắn lập tức triển khai tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo cầu vồng mà bay thẳng đi, không một chút chần chờ. Hắn biết rõ dù đã xác định chung quanh không có người nào khác, nhưng lúc này không thích hợp ở lại khu vực thân kiếm nguy hiểm này nữa. Cách tốt nhất hiện tại chính là dốc hết khả năng, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi khu vực thân kiếm để quay về chuôi kiếm. Cứ thế, hắn dùng tốc độ cực hạn để lao đi không chút chậm trễ. Nơi này chỉ cách tầng phòng hộ giữa thân kiếm và chuôi kiếm chừng 10 dặm nữa mà thôi. Hiện tại lại không có sương mù ngăn cản, nên Vương Bảo Nhạc lao một mạch giữa không trung, nhắm thẳng tới tầng phòng hộ nọ, rồi lao qua đó trong nháy mắt. Ngay khi lao ra, Vương Bảo Nhạc hộc máu lần nữa, nhưng hắn cảm nhận được nhiệt độ chung quanh hạ hẳn xuống, khiến cho toàn thân cực kỳ thoải mái, giống như đang từ thời tiết mùa hè bước vào thu. Thực tế thì nhiệt độ khu vực chuôi kiếm cũng rất cao, nhưng so với thân kiếm thì giống như trời hè và trời thu vậy. Trong cảm giác mát rượi, tinh thần của Vương Bảo Nhạc cũng bị ảnh hưởng, tốc độ không giảm, bay ra khỏi nơi này thật xa. Sau khi phát hiện từ đầu chí cuối không có ai đuổi theo hay đánh lén, hắn mới chính thức thở phào một hơi. Lúc này thương thế trên người hắn không hề nhẹ, cho nên hắn tìm một cái động phủ đơn giản khoanh chân ngồi xuống, lấy một ít đan dược chữa thương nuốt vào, sau đó bắt đầu đả tọa. Cứ thế trải qua 7 ngày, khi Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ mở mắt ra, thì trong mắt có tinh quang lóe lên, thương thế lúc trước này đã khôi phục gần hết, không còn gì đáng ngại nữa. Cấm chế này đúng là mạnh thật, may mà có sơ hở cho nên mình mới ăn may, kiếm được một mớ như thế. Nếu như không có lỗ thủng thì e là tất cả pháp bảo của mình đều bị hủy mới vào đó, lấy được chút đồ, thế thì cái được cũng không bù nổi cái mất. Vương Bảo Nhạc nhớ lại cấm chế trên ngọn núi lúc trước mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời hắn cũng vô cùng hưng phấn với thu hoạch của mình cho nên vội lấy ra xem. Lúc trước hắn vừa lấy được đống túi chữ vật kia thì lập tức rời đi, chạy đến đây thì lại bắt đầu chữa thương ngay nên không có cơ hội xem xét chiến lợi phẩm. Nay, sau khi lấy ra tất cả và đếm sơ, hai mắt quán lập tức sáng lên. Tổng cộng có tới 39 cái túi chữ vật. Hắn hưng phấn thấy rõ, trong lòng chợt có cảm giác giống như khi dò xổ số ở thành Phượng Hoàng vậy. Lòng Vương Bảo Nhạc mang đầy vẻ chờ mong, ánh mắt đảo qua 39 túi chữ vật này, sau đó lập tức cầm lấy một cái. Linh thức quét qua xong thì hai mắt lại sáng rực lên. Hắn lật tay một cái, trong tay đã xuất hiện một tấm lệnh bài màu xám to cỡ lòng bàn tay. Lệnh bài này lạnh lẽo, không biết được tạo ra từ tài liệu có thuộc tính hàn nào đó, thậm chí còn phát ra từng đợt uy áp. Toạt nhìn đã biết ngay không phải phàm vật, mặt trước của nó có viết tên, mặt sau cũng có hai chữ. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng xa lạ gì với chữ của Thương Mang Đạo Cung. Thật ra mấy năm nay, Liên Bàng cũng có phổ cập phần nào về văn tự này, có điều không nói cho mọi người biết đây là văn tự của Thương Mang Đạo Cung mà thôi. Dù sao thì rất nhiều công pháp tu hành của Liên Bang đều tớ từ mảnh vỡ, lại có Mặc Cao Tử ở đó, nên với Vương Bảo Nhạc thì văn tự này không phải chuyện khó khăn gì, vì đây là một loại ngoại ngữ căn bản mà tất cả tu sĩ đều phải biết. Tôn Viêm, ngoại môn. Vương Bảo Nhạc cầm lệnh bài trong tay, đọc lên chữ viết ở cả hai mặt. Xám, đỏ, tím, đen, chia đều là lệnh bài của ngoại môn, nội môn, hạch tâm và trưởng lão. Chỉ có lệnh bài của Thái Thượng trưởng lão là không có tiêu chuẩn mà thôi. Vương Bảo Nhạc lơ nhớ lại phần ghi chú về lệnh bài thân phận trong nhiệm vụ của tông môn, xác định thứ mà mình cầm trong tay chính là lệnh bài đệ tử ngoại môn, trị giá 100 điểm chiến công. Đặt tấm lệnh bài qua một bên, Vương Bảo Nhạc tiếp tục kiểm tra túi chữ vật. Bên trong cũng chẳng có nhiều đồ lắm, phần lớn đều bị hư hỏng, đan dược thì lại càng không có. Rõ ràng tên đệ tử ngoại môn tên là Tôn Viêm này cũng không dư giả gì, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không giận, hắn chỉ mở cái túi chữ vật thứ hai ra với vẻ chờ mong. Bên trong túi chữ vật này cũng có một tấm lệnh bài ngoại môn, ngoài ra còn có một bình đan dược bị đóng kín. Vương Bảo Nhạc cũng không biết tên của loại đan dược này, nhưng nhìn bình đựng của nó thì có vẻ không tầm thường, cho nên hắn mở ra xem rồi ngửi thử một hơi. Mình chỉ ngửi thử một cái thôi mà linh khí toàn thân đã sôi trào, đúng là đan dược quý. Vương Bảo Nhạc hưng phấn cất kỹ bình đan dược này đi, rồi tiếp tục xem xét. Cứ thế, trong quá trình Vương Bảo Nhạc kiểm tra từng cái túi chữ vật, thỉnh thoảng lại có tiếng hò reo kinh người phát ra từ miệng hắn. Mãi cho tới khi hắn mở cái túi chữ vật thứ 31 ra, thì bất ngờ mở to hai mắt, trên mặt đầy vẻ kích động, bởi vì vật phẩm và lệnh bài thân phận trong chiếc túi này khác với những cái trước đó. Đó là một tấm lệnh bài màu đỏ, lệnh bài của đệ tử nội môn. Vương Bảo Nhạc tập trung hết cỡ để kiểm tra túi chữ vật của vị đệ tử nội môn này thật kỹ. Hắn thấy được hơn 1.000 tảng đá có màu trắng ở bên trong, không biết chúng nó tác dụng cụ thể ra sao. Ngoài ra còn thấy được 5 đồng tiền. 5 đồng tiền này mỗi cái đều to cỡ nửa bàn tay. Mặt trước có khắc hình lệ quỷ dữ tợn. Mặt sau thì viết một câu. Sơn quỷ lôi đình, sát quỷ hàng tinh, trảm yêu ích tà, vĩnh bảo tần thanh. Vương Bảo Nhạc ngơ ngác nhìn mấy đồng tiền này. Hắn không biết đây là gì, nhưng hắn cảm ứng được một tia khí tức pháp bảo từ trên đó nên bỏ qua một bên. Định bụng quay về Thương Mang Đạo Cung thì sẽ điều tra thêm. Ngoài ra lại có thêm một số thứ linh tinh khác. Cuối cùng là một tấm thẻ ngọc màu trắng thu hút sự chú ý của Vương Bảo Nhạc. Hắn lấy nó ra, sau đó dùng linh thức quét qua. Lúc này hô hấp đột nhiên cứng lại, sau đó vội vàng chộp lấy đồng tiền bên cạnh lên, rồi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thẻ ngọc. Hồi lâu sau mới thì thào, phủ binh ngư. Bên trong thẻ ngọc này ghi chép cách luyện chế và điều khiển một loại phủ binh. Đó là một loại pháp bảo đặc thù nhưng uy lực không hề nhỏ. 5 đồng tiền này chính là một loại phủ binh. Sau khi nghiên cứu sơ bộ, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được sự tinh thâm trong đó, biết rõ nó không phải thứ có thể nghĩ thấu chỉ trong thời gian ngắn, cho nên trịnh trọng cất đi. Sau đó hắn bắt đầu kiểm tra những túi chữ vật còn lại, mãi cho tới lúc kiểm tra toàn bộ, nhìn thu hoạch trước mắt mà tim Vương Bảo Nhạc bắt đầu đập rộn lên. Không tính những cái khác, chỉ riêng lệnh bài thân phận đã có 38 cái ngoại môn, một cái đệ tử nội môn. Đây đã là con số điểm chiến công không nhỏ, càng không cần nói tới trong này có rất nhiều đan dược và pháp bảo bị hư hỏng, bởi vì không thể giám định nên khó mà đoán được giá cụ thể. Nhưng Vương Bảo Nhạc đoán là kiểu gì nó cũng sẽ đáng giá một số điểm chiến công nhất định. Thế thì hành trình đến thân kiếm của Vương Bảo Nhạc lần này xem như thắng lợi quay về. Thu hoạch phong phú cỡ này mà bị người ta biết được nhất định sẽ ghen tị đỏ mắt. Còn cả thứ nghi là Hoàn Vũ Đan cùng với tấm lệnh bài màu tím đó nữa. Nghĩ đến thứ này, hai mắt Vương Bảo Nhạc lại sáng rực lên. Hắn đương nhiên sẽ không quên nguyên nhân khiến mình bị thương chính là vì rung động trước tấm lệnh bài màu tím nọ. Dù sao thì màu tím cũng đại diện cho đệ tử hạch tâm, mà mỗi tấm lệnh bài của đệ tử hạch tâm đáng giá tới 2.000.000 điểm chiến công. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng không quên, trong ngọn núi đó còn có rất nhiều lầu các còn nguyên vẹn cùng với thân ảnh khoanh chân ngồi ngoài động phủ trên cao. Nếu như ta đoán không lầm thì ngọn núi kia đã từng là động phủ trên núi của vệ đệ tử hạch tâm nào đó trong nội cung của Thương Mang Đạo Cung. Động phủ của một đệ tử hạch tâm chưa từng bị ai phát hiện và thăm dò, giá trị của nó lớn đến mức khiến Vương Bảo Nhạc chỉ nghĩ thôi thì hai mắt đã đỏ lên. Túi trữ vật của đệ tử ngoại môn đã dày như thế, đệ tử nội môn còn mập hơn, thì chắc đệ tử hạch tâm trong động phủ kia phải béo lên chảy mỡ. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, tim đập dồn dập. Đồng thời hắn cũng phát hiện một điều, dù trong túi trữ vật mà mình thu hoạch được có rất nhiều đồ, nhưng lại không hề có công pháp. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc lấy làm lạ, không rõ nguyên nhân là gì, chỉ có thể tạm thời quy kết rằng địa vị của họ không đủ. Nhưng dù thế thì nó vẫn không hợp lý cho lắm. Nhưng trên người đệ tử hạch tâm thì nhất định sẽ có công pháp, nếu như trên đó cũng không có thì việc này đúng là rất quỷ dị. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, trong đầu vẫn nhớ nhung ngọn núi đó. Nhất là hắn biết rõ hoàn cảnh địa lý trong thân kiếm sẽ thường xuyên thay đổi, nghĩa là ngọn núi đó sẽ không tồn tại được lâu. Một khi nó di chuyển đến nơi khác, không thể tìm ra được nữa thì đúng là tổn thất quá lớn. Vương Bảo Nhạc không cam lòng khi để cả đống tiền biến mất trước mắt mình như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới uy lực của cấm chế thì hắn lại buồn bực, cảm giác bó tay không thể làm gì khiến Vương Bảo Nhạc liên tục thở dài. Thôi vậy, mình không có phần số đó. Vương Bảo Nhạc lại cảm khái lần nữa, sau đó kiểm tra vết thương của mình. Sau khi quyết xác định là không sao, hắn mới rời khỏi hoang đảo, bay về phía Thương Mang Đạo Cung. May mà thu hoạch lần này không tệ lắm. Trên đường quay về, Vương Bảo Nhạc liên tục an ủi bản thân mình như thế. Sau 5 lần truyền tống, rốt cuộc hắn về tới khu vực chuôi kiếm của Thương Mang Đạo Cung. Đoạn đường về này rất thuận lợi, không gặp phải nguy cơ gì. Lúc này, sau khi tới gần đảo chính của Thương Mang Đạo Cung, tinh thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, đẩy nhanh tốc độ, hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía nội cung. Hắn vốn là định về Thanh Hỏa Đảo trước, nhưng nghĩ tới chuyện trong túi trữ vật của mình còn cả đống đồ cần giám định, hắn lại đi tới đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng không yên tâm với việc giám định ở đây. Hắn biết rõ đạo lý là hoài bích kỳ tội, nếu như đống đồ trong tay mình không đáng giá thì cũng thôi, một khi trong đó có chí bảo gì mà mình không biết thì sẽ tạo thành nguy cơ. Thế nên sau khi đi vào đảo chính của Thương Mang Đạo Cung, Vương Bảo Nhạc không có đi tìm người giám định mà chui vào trong tàng điển các, quyết định tự mình tìm đọc tài liệu. Dù như vậy sẽ ảnh hưởng phần nào đến việc giám định, nhưng hiện tại đó là cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Cứ thế sau nửa tháng vùi đầu nghiên cứu tư liệu trong tàng điển các, khi Vương Bảo Nhạc bước ra ngoài thì trong mắt đầy vẻ mừng rỡ, trong lòng thì hưng phấn. Mặc dù không thể xác định 100%, nhưng thông qua tư liệu hắn đã xác nhận đan dược mà 7 tên tiểu quỷ đưa cho hắn có 8 phần chính là Hoàn Vũ đan. Đan dược này thì phải giữ lại, đây chính là một trong đan dược phụ trợ tốt nhất cho bước đột phá kết đan tiến vào Nguyên Anh. Còn cả phù binh nữa, 5 đồng tiền đó đúng là phù binh. Mặc dù trong tàng điển các không ghi chép nhiều về nó, nhưng dựa theo những gì trong tấm thẻ ngọc của đệ tử nội môn kia, nếu có thể triển khai toàn bộ uy lực của 5 đồng tiền phù binh đó thì mỗi cái có thể sánh được với Nguyên Anh. Đây mới là điều khiến Vương Bảo Nhạc kích động nhất. Hắn cũng quyết định là sẽ nghiên cứu phù binh này cho thật kỹ. Chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng nghiên cứu ra được một phần trong số đồ vật kia. Chỗ còn lại hắn quyết định tạm thời đừng lộ ra ngoài thì hơn. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng có suy đoán sơ bộ về một số đan dược. Dù phần lớn vẫn khá là mơ hồ, nhưng có 3 bình hắn đã xác định được là phong uẩn đan mà tu sĩ kết đan có thể phục dụng. Ở trong Thương Mang Đạo Cung, mỗi viên đan dược này có giá chừng 2.000 điểm chiến công, hiệu quả rất tốt với tu sĩ kết đan. Đồng thời lúc xem qua một số điển tịch, Vương Bảo Nhạc có thấy nếu dùng kết hợp đan dược này với một vài loại đan dược khác thì sẽ có chút tác dụng chữa thương với tu sĩ Nguyên Anh. Hắn tính toán một phen, lấy được tổng cộng 6 viên phong uẩn đan này nên trong lòng hưng phấn, dần xúc động muốn đi đổi lệnh bài mà mình lấy được xuống rồi rời khỏi Thương Mang Đạo Cung. Việc đổi đồ thì không cần gấp gáp, dù sao ta cũng chỉ mới quay về. Đợi sắp xếp mấy thứ trên người xong, một thời gian sau đổi cũng được. Ngay tới đây, Vương Bảo Nhạc đẩy nhanh tốc độ sau khi bay ra khỏi đảo chính của Thương Mang Đạo Cung, nhắm thẳng hướng Thanh Hỏa Đảo. Không bao lâu sau thì Thanh Hỏa Đảo đã hiện ra trước mắt. Nhìn hòn đảo của mình, cảm nhận được linh khí nồng đậm bên trong, Vương Bảo Nhạc mỹ mãn đáp xuống động phủ ở trên đỉnh núi cao nhất. Vừa đi vào trong thì hắn lập tức khởi động trận pháp, đóng cửa động phủ, sau đó đi vào nơi chuyên dụng để bế quan, rồi lấy 5 đồng tiền kia ra. Nhìn mấy đồng tiền nọ, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên tia sáng kỳ lạ, sau đó lại lấy thẻ ngọc phù binh ra xem xét và bắt đầu nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu này cũng không kéo dài quá lâu. 3 ngày sau, Vương Bảo Nhạc đau đầu đặt thẻ ngọc xuống. Phù binh này thực sự là rất lạ lẫm đối với hắn, nên quá trình tìm hiểu là rất chậm. Phù binh có ba loại hình thái biến hóa. Thứ nhất là dùng nó như pháp bảo. Thứ hai là ảo hóa ra binh sĩ để giết địch giống như con rối. Còn cái thứ ba là tổ hợp chúng lại với nhau, tạo thành một cái phù trận với lực sát thương kinh người. Năm đồng tiền này ắt hẳn là một bộ phù trận. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn mấy đồng tiền nọ, dù trong lòng cũng hưng phấn lẫn chờ mong. Nhưng ba hôm nay hắn đã thử rất nhiều cách mà vẫn không thể điều khiển nó được, tối đa chỉ làm cho một đồng tiền bay vòng quanh như một pháp bảo bình thường. Không phải là vì tu vi không đủ, mà hiểu biết quán về phù binh quá ít. Tệ Ngọc cũng nói rõ, phù binh này không phải ai cũng có thể dùng được. Chỉ khi nào tạo nghệ ở mặt này đạt tới trình độ nhất định mới có thể điều khiển. Nhưng dù có thể miễn cưỡng điều khiển một đồng tiền ở hình thái đầu tiên thì uy lực của nó... Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, bấm niệm pháp quyết chỉ tay một cái. Một đồng tiền lập tức bay vòng quanh người hắn. Vương Bảo Nhạc vung tay một cái, một con rối lập tức xuất hiện trước mặt. Ánh mắt con rối này lóe lên, tung một quyền về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng nắm đấm vừa tới gần thì đồng tiền nọ đã nhanh chóng cản lại. Cả hai nháy mắt va chạm với nhau. Trên đồng tiền có lôi quang lóe lên, toàn thân con rối kia lập tức rung chuyển rồi nổ tung, biến thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình hoảng sợ, hai mắt sáng rực lên, nhìn chăm chăm vào đồng tiền nọ. Hắn lại càng thêm chờ mong vào hình thái biến hóa khác và tương lai hắn có thể điều khiển phủ binh. Chỉ cần mình cố gắng tìm hiểu về nó nhiều hơn, nhất định sẽ có ngày có thể điều khiển cả năm đồng tiền, khiến nó xuất hiện hình thái biến hóa thứ hai, thậm chí là thứ ba. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối nhưng đồng thời cũng thỏa mãn. Hắn biết rõ việc này không thể nóng lòng được, cho nên thu hồi đồng tiền. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại lấy phong ẩn đan ra nhìn một lúc rồi cho vào miệng. Dựa theo những điển tịch mà Vương Bảo Nhạc đã xem xét, thì phong ẩn đan này có dược lực cực mạnh. Lúc dùng nó bình thường phải có thêm một vài linh dịch để mà trung hòa. Nhưng Vương Bảo Nhạc không quan tâm. Hắn cảm giác mình là người dùng loại đan dược dành cho tu sĩ Nguyên Anh rồi, cho nên đây chẳng phải chuyện gì to tát. Mà thực tế cũng đúng là như vậy. Đối với người khác thì dược lực này là rất mạnh. Tuy vậy nhục thân của Vương Bảo Nhạc lại rất cường hãn, trong cơ thể còn có minh đan và lôi đan, nên đan dược này vừa vào cơ thể đúng là bùng lên cảm giác nóng rực, nhưng chẳng mấy chốc đã bị hắn hấp thu sạch sẽ. Theo sau chính là tu vi của hắn lại bộc phát một chút. Mấy canh giờ sau khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, hắn cũng cảm nhận được tu vi của mình đã đề cao một chút. Thế là Vương Bảo Nhạc hưng phấn uống thêm viên thứ hai, thứ ba. Mãi cho đến hai ngày sau khi viên phong ẩn đan cuối cùng bị hắn tiêu hóa xong, thân thể hắn vang lên tiếng nổ nhỏ, những tia chớp hình thành bên ngoài cơ thể do tu luyện lôi tiên biến cũng tăng lên không ít, vòng quanh cơ thể khiến cho hắn thoạt nhìn giống như được do sấm sét tạo thành, trông rất ghê người. Tu vi của hắn rốt cuộc cũng đến kết đan sơ kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu một chút là đột phá trở thành kết đan trung kỳ. Tốc độ tu luyện thế này đúng là khó mà tưởng nổi khi ở liên bang. Dù sao thì từ lúc Vương Bảo Nhạc đột phá trúc cơ bước vào kết đan đến nay còn chưa tới một năm. Hắn hưng phấn thậm chí là còn cảm khái. Khi xưa, ta từng cho rằng mình là con trai của thần may mắn ở trái đất. Mãi cho tới lúc đến sao hỏa mới phát hiện, hóa ra suy nghĩ ấy là sai. Ta phải là con trai thần may mắn ở sao hỏa mới đúng. Nhưng bây giờ cuối cùng ta cũng ý thức được những suy nghĩ trước đó đều không đúng lắm. Ta chính là con trai của thần may mắn ở cổ kiếm đồng xanh này. Vương Bảo Nhạc hưng phấn định lấy những đan dược khác ra xem thử, còn cái nào dùng luôn được không? Nhưng bỗng nhìn thấy thi thể nằm trong túi chữ vật, tâm trạng lập tức xa sút đi. Bách tử liên bang đúng là vẫn có người bỏ mạng. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, lấy thẻ ngọc của cục vực linh võng ra. Sau khi suy nghĩ thì vẫn thông cáo cho mọi người biết. Các vị đạo hữu liên bang, Phương Mộc đã chết. Việc này ta sẽ ghi chép lại và thông báo cho liên bang. Xin chư vị nhất định phải cảnh giác và chú ý an toàn. Sau khi Vương Bảo Nhạc gửi tin lên, nhóm chat vốn đang náo nhiệt lập tức lặng ngắt, không ai nói gì nữa. Dường như tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho giật mình mà im lặng. Nhưng người có thể trở thành bách tử liên bang, tâm tính đều có phần hơn người, nên cái chết của Phương Mộc này cũng không khiến mọi người lấn cấn quá lâu. Dù sao thì ai nấy đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước khi tới đây. Cái chết của Phương Mộc chỉ khiến mọi người cảnh giác hơn mà thôi. Vương Bảo Nhạc cũng không hề cảm thấy đau buồn gì nhiều. Hắn vốn không quen thân với Phương Mộc, đồng thời cũng trải qua bao phen sinh tử, tuy không đến mức là xem nhẹ cái chết, nhưng nếu đã đi trên con đường tu hành này thì khó mà tránh né được. Dù sao thì tu hành vốn là con đường chông gai, sống chết khó liệu. Nếu đã chọn nó thì phải đi cho tiêu sái một chút. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bọn họ không có quen thân. Nếu như gặp chuyện là Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng hay thậm chí là Khổng Đạo, thì Vương Bảo Nhạc sẽ xa sút và nặng nề hơn rất nhiều. Thế nên hắn lại truyền âm riêng cho ba người kia để dặn dò. Chắc Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì còn đỡ, bọn họ không hề rời khỏi đảo của mình. Lúc Khổng Đạo nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc thì hắn đang lập nhóm cùng ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ với một vài tu sĩ quen biết ở trong Thương Mông Đạo Cung, cho nên lại càng cảnh giác hơn. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng thấy lo lắng cho Khổng Đạo mấy, hắn được sinh ra ở trong biển hung thú, lúc còn nhỏ yếu lại có thể sinh tồn ở nơi như sao hỏa thì ắt là có điểm đặc thù riêng của hắn, nhất là sát khí của Khổng Đạo rất nặng, chẳng qua không biểu hiện khi ở cùng Vương Bảo Nhạc mà thôi. Thậm chí là Vương Bảo Nhạc đoán trước, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì tu sĩ kết đan thứ hai trong Bách Tử Liên Bang nhất định sẽ là Khổng Đạo hoặc là Triệu Nhã Mộng. Sau khi báo về cái chết của Phương Mộc cho Bách Tử Liên Bang, Vương Bảo Nhạc lại thở hắt ra một hơi, sau đó sửa sang lại đống đồ mình thu hoạch được. Trong đầu hắn không nhịn được mà nghĩ tới tấm lệnh bài màu tím mình đã nhìn thấy trước khi rời đi. Lệnh bài của đệ tử Hạch Tâm, 20.000 điểm chiến công. Trong lòng Vương Bảo Nhạc lại hừng hực, sau khi suy nghĩ thật kỹ, lại nhìn số điểm chiến công chưa tới 8.000 của mình hiện tại, trong mắt hắn dần lộ vẻ quyết đoán. Nhất định phải đi thêm chuyến nữa, bằng không thì mình không cam lòng. Nhưng nếu đã đi, thì phải chuẩn bị thật nhiều đan dược chữa thương. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, thì lấy mớ lệnh bài thân phận mà mình thu hoạch được ra, hai mắt lóe sáng. Hắn lấy thẻ ngọc truyền âm liên hệ với Tạ Hải Dương, hỏi thăm về giá cả về những loại đan dược chữa thương cần thiết, sau đó lại vờ như thuận miệng hỏi về chuyện đổi lệnh bài thân phận. Lệnh bài thân phận á? Nếu như đệ tử Hạch Tâm thì đúng là sẽ khiến tông môn chú ý và xem trọng. Nhưng lệnh bài đệ tử ngoại môn thì chẳng ai để ý đâu. Ta nhớ lần nhiều nhất có người lấy ra 80 cái lận. Đương nhiên, nếu lệnh bài đệ tử nội môn mà lấy một lần hơn chục cái, cũng sẽ khiến tông môn để ý, nên rất nhiều người Thương Mang Đạo Cung đều sẽ lấy ra đổi lẻ tẻ, vì ai cũng có bí mật không muốn người khác biết. Ta Hải Dương là người buôn bán lõi đời, hắn vừa nghe Vương Bảo Nhạc dò hỏi thì đã có suy đoán. Nghĩ tới mấy lần làm ăn được lòng đôi bên với nhau trước đó, nên nói khá nhiều những gì mình biết cho Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng hắn mỉm cười đưa ra đề nghị có thể dùng lệnh bài thân phận đổi lấy đan dược hoặc là vật phẩm đồng giá, bảo Vương Bảo Nhạc có thể tới giao dịch bất cứ lúc nào. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì đặt thẻ ngọc xuống mà suy nghĩ, rồi lại liên hệ với Vân Phiêu Tử. Vân Phiêu Tử bên đó luôn cảm thấy bản thân thiếu nợ Vương Bảo Nhạc một phần nhân tình, nên sau khi Vương Bảo Nhạc nói bóng gió thăm dò một phen, hắn cũng cho đáp án tương tự. Cũng nhờ vậy mà Vương Bảo Nhạc cảm thấy an tâm hẳn, nên đứng dậy rời khỏi động phủ đi tới đảo chính của Thương Mang Đạo Cung lần nữa, sau đó chạy thẳng tới chỗ tấm bia nhiệm vụ. Khi hắn đi tới chỗ tấm bia đá thì nơi này đã đông nghẹt người. Thiết kế đổi đồ của Thương Mang Đạo Cung cũng xem như bảo mật cá nhân rất tốt, trừ phi có đủ quyền hạn nhất định, bằng không thì khó mà xem được người khác đổi bao nhiêu. Thế nên sau khi Vương Bảo Nhạc đứng chờ một lát, nhân lúc không có người chú ý, hắn đã lấy 15 tấm lệnh bài đệ tử ngoại môn ra, đổi lấy 1.500 điểm chiến công. Đợi thêm một lúc lại lấy thêm 15 tấm, tổng cộng đổi 3.000 điểm. Sau đó Vương Bảo Nhạc cũng không đổi nữa, mà chọn cách rời đi, tiếp tục liên lạc với Tạ Hải Dương, dùng số lệnh bài đệ tử còn lại, bao gồm cả lệnh bài đệ tử nội môn, để đổi lấy đan dược chữa thương số lượng lớn. Lần trao đổi này tốn hết của Vương Bảo Nhạc hơn 2.000 điểm chiến công. Đối với Tạ Hải Dương mà nói thì đây cũng là con số không nhỏ, cho nên hắn lại càng nhiệt tình với Vương Bảo Nhạc hơn, thậm chí còn giảm giá. Sau khi xong xuôi, điểm chiến công của Vương Bảo Nhạc đã hơn 10.000, trong tay còn cả đống đồ chưa bán. Đồng thời Vân Phiêu Tử bên kia cũng gửi tin sang, báo là đang xúc tiến quá trình bán Linh Chu, sẽ có kết quả sớm thôi. Vương Bảo Nhạc tính sơ qua một lượt thì cũng giật mình với số lượng tài phú mình đang có. Trong lúc không hay không biết gì thì mình đã giàu sụ như thế. Vương Bảo Nhạc xoa bụng, cảm giác thỏa mãn dâng trào khiến tâm trạng quán tốt hẳn lên. Chẳng qua lần này hắn không định truyền tống công pháp nữa, hắn muốn để dành thêm một ít rồi truyền tống một lần, như vậy mới khiến liên bang chấn động. Có thế tiện việc mình trở thành tổng thống liên bang sau khi quay về, kế thừa đại thống sau này. Xem ra, nhất định phải đến Thân Kiếm thêm chuyến nữa, chỉ có đến đó thì mới phát tài được. Sau khi hạ quyết định, Vương Bảo Nhạc lấy thẻ ngọc truyền âm ra, định tìm kiếm thêm đồng đội. Hắn biết rõ sức của bản thân mình không đủ, đến nơi nguy hiểm như Thân Kiếm đó, chỉ khi đi cùng với bạn bè đáng tin thì mới có khả năng đạt được thu hoạch tốt nhất. Nói tới người đáng tin, Vương Bảo Nhạc không cần nghĩ ngợi liên lạc với Triệu Nhã Mộng đầu tiên. Mặc dù Triệu Nhã Mộng có vẻ hờ hững và lờ Vương Bảo Nhạc thấy rõ, nhưng không chịu nổi trước thái độ nhiệt tình không đổi của hắn. Nhất là sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói về giá trị và chuyện động phủ trên ngọn núi ở phần Thân Kiếm đó, thì người vốn lạnh nhạt như cô cũng phải giật mình, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Một động phủ của đệ tử Hạch Tâm chưa từng được khai phá ư? Nếu như là người khác nói, Triệu Nhã Mộng nhất định sẽ không tin, nhưng là Vương Bảo Nhạc nói ra, cô trầm ngâm một lúc rồi lập tức đồng ý. Thật ra cấm chế cũng là một loại trận pháp. Với tạo nghệ trận pháp của Triệu Nhã Mộng thì cô ấy sẽ giúp ích rất lớn. Ngoại trừ cô ấy ra, mình còn cần một người có thể yên tâm giao phía sau lưng. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây lập tức liên lạc với Trác Nhất Phàm. Dùng tu vi của Trác Nhất Phàm thì không đủ, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy lòng tin còn quan trọng hơn nhiều. Trác Nhất Phàm lập tức đồng ý không chút chần chờ trước đề nghị của Vương Bảo Nhạc. Sau khi hẹn thời gian xong, Vương Bảo Nhạc lại suy nghĩ một chút liên hệ với Khổng Đạo, nhưng tiếc là không liên lạc được. Điều này chứng tỏ là Khổng Đạo đã rời khỏi phạm vi cục vực linh võng. Bây giờ hắn cách Vương Bảo Nhạc rất xa. Hồi vậy, ba người cũng đủ rồi. Sau khi buông thẻ ngọc xuống, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút rồi chuyển cho Triệu Nhã Mộng 2.000 điểm chiến công. Nhã Mộng, lần này cần phải phá giải trận pháp, cô xem cần gì chuẩn bị trước đi. Sau khi nhận được điểm chiến công, Triệu Nhã Mộng cũng không khách khí, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Vương Bảo Nhạc thì không đưa điểm chiến công cho Trác Nhất Phàm, mà gửi một số đan dược do mình thu hoạch được qua đó. Sau khi nói rõ dược hiệu, hắn cũng quay về Thanh Hỏa Đảo chờ ngày hẹn. Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà 5 ngày, cũng gần tới ngày hẹn của cả ba. Trong 5 ngày này, Vương Bảo Nhạc vừa tu luyện để giữ cho phong độ tốt nhất, đồng thời cũng tính toán thành phẩm lần này. Ăn 2.000 điểm chiến công, tiền đan dược, 2.000 chiến công đưa cho Triệu Nhã Mộng chuẩn bị, lại thêm 3.000 chiến công chi phí chuyển tống qua lại. Lần này xem như bỏ ra vốn 7.000 điểm chiến công rồi, nhưng vẫn rất đáng giá. Dù sao thì một tấm lệnh bài hạch tâm có trị giá là 2 vạn. Càng không cần phải nói những thứ khác, chỉ mong là nơi đó chưa bị dịch chuyển đi thôi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy bồn chồn lo lắng trong lòng. Trong thời gian này hắn cũng điều tra qua không ít tư liệu, biết rõ quá trình dịch chuyển ở khu vực thân kiếm kia, nhanh thì 5-3 ngày, mà muộn thì có khi mấy tháng. Mặc dù là rất sốt ruột nhưng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ có một vài việc cho dù sốt ruột cũng vô dụng, cho nên đành im lặng chờ đợi. Sáng hôm sau, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm lần lượt tới Thanh Hỏa Đảo tập kết. Ba người không lãng phí một chút thời gian nào, lập tức bay hết tốc lực về phía chuyển tống trận ở Trần Mục Đảo. Lần này Vương Bảo Nhạc đã quen đường dễ đi, một đường kể lại những gì mình trải qua cho Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm nghe. Hai người kia nghe được giật mình thon thót, có hiểu biết sâu sắc hơn về sự to gan của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng có hiểu biết nhất định đối với khu vực thân kiếm mà mình chưa từng tới. Cứ thế một đường chuyện trò trao đổi, sau năm lần truyền tống cả ba rốt cuộc tới được giao giới giữa thân kiếm và phần chuôi. Chính là nơi này, từ đây đi vào chừng hơn 10 dặm thì sẽ có một ngọn núi, mong là chưa bị ai phát hiện hoặc là chưa bị di chuyển đến nơi khác, bằng không thì chúng ta phải đến chỗ khác để thăm dò. Nhìn tầng phòng hộ kia mà Vương Bảo Nhạc trầm giọng nói, từ xa nhìn lại, giao giới này giống như một cái rãnh xấu, sâu khổng lồ, chia đôi hai bên, kéo dài tới nơi mà mắt thường không thể trông thấy được. Mà cả rãnh sâu đó đều là tầng phòng hộ, đi vào từ chỗ nào cũng được, cho nên khả năng xảy ra tình huống thứ nhất mà Vương Bảo Nhạc lo sợ là rất nhỏ. Chính là nơi này sao? Đứng bên ngoài tầng phòng hộ, Triệu Nhã Mộng hít sâu một hơi, dõi mắt nhìn vào thế giới bên trong. Rõ ràng lúc này cô vô cùng giật mình, sau đó Triệu Nhã Mộng quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Dù biết rõ tu vi của Vương Bảo Nhạc cao hơn mình và những người khác, nhưng cô vẫn cảm thấy nơi này e là không phải kết đan tầm thường có thể tự do ra vào. Trác Nhất Phàm đứng bên cạnh cũng nhìn cảnh tượng bên trong tầng phòng hộ, bị chấn động. Rõ ràng bên trong và bên ngoài của tầng phòng hộ này cứ như hai thế giới riêng biệt khác nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, hiếm người có thể không giật mình. Để ý tới và khiếp sợ của hai người bọn họ, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng đắc ý, nhưng lại khoát tay với vẻ nhẹ nhàng như không. Bước vào bên trong đó thì chính là thân kiếm, nơi này xem như bước vào trong mặt trời rồi. Nhiệt độ bên trong cực kỳ cao, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập. Dù là cấm chế, khe nứt không gian hay gió lốc phát ra từ biển lửa trong đó đều đủ khiến người ta thần hình câu diệt. Nhưng các người cũng không cần phải sợ, chỉ cần đi sát theo ta thì không sao hết. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng hắn cũng cảnh giác cao độ. Lần này có bị thương cũng không sao, nhưng hắn sẽ không cho phép Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng gặp phải nguy cơ sống chết nào. Thế nên, sau khi nói xong, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc rồi lại dặn dò thật kỹ. Mãi đến khi Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đều lộ vẻ cảnh giác cao độ, sau khi nghiêm túc lắng nghe, thì hắn mới xoay người bước vào trong tầng phòng hộ. Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm cũng không phải lần đầu đi cùng Vương Bảo Nhạc, cho nên cũng thuần thục đi theo sau lưng hắn. Chỉ lát sau, ba người đã lần lượt bước vào trong tầng phòng hộ. Ngay khi sóng nhiệt ập vào mặt thì Vương Bảo Nhạc đã bước nhanh tới. Tu vi của Triệu Nhã Mộng hiện nay đã là trúc cơ đại viên mãn, Trác Nhất Phàm cũng vậy. Dù tốc độ của hai người không bằng Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn vẫn không dùng hết tốc lực. Sau khi cả ba thuận lợi tiến vào thân kiếm thì tránh được một vài cơn lốc dung nham và khe hở không gian. Cứ thế một đường hữu kinh vô hiểm, cả ba người dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng một đường, vượt qua bao lần biển lửa bùng nổ và đất đai dịch chuyển, dần tới được gần mục tiêu. Trên đường đi có thể nói chắc Nhất Phàm đã đề cao cảnh giác hết nấc. Hắn biết tu vi của mình không đủ, nhưng hắn tin Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng. Dù mình có gặp nguy hiểm thì cũng không cho phép đồng đội xảy ra chuyện. Tuy suốt đoạn đường phần lớn thời gian Triệu Nhã Mộng đều im lặng, nhưng trong mắt nhanh chóng tính toán và thôi diễn. Nhất là sau khi nhìn thấy một số cấm chế và mấy ngọn núi bay trên trời, thì hô hấp của cô chợt khựng lại, trong mắt lóe lên dị sắc, đồng thời cũng lẳng lặng dùng tạo nghệ trận pháp của mình. Từ xa Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy ngọn núi bị chém xéo nọ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn lo sợ nhất chính là nơi này xuất hiện biến hóa, bị dịch chuyển đi nơi khác. Như vậy thì những chuẩn bị trước đó của hắn sẽ trở thành công cốc. Chính là nơi này, Nhã Mộng à, ba huynh đệ chúng ta có phát tài được hay không đều nhờ cả vào cô đấy. Lần này ta phải bỏ ra hơn 7.000 điểm chiến công đấy nhá. Vương Bảo Nhạc vội quay sang nhìn Triệu Nhã Mộng, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Triệu Nhã Mộng vốn là đang muốn tập trung thôi diễn, nhưng nghe Vương Bảo Nhạc nói xong mặt mày xa sầm, không thèm nhìn hắn lên một cái. Cô bước lên vài bước, dõi mắt nhìn chằm chằm ngọn núi nọ, rồi giơ tay phải liên tục bấm niệm pháp quyết. Nhất Phàm, ngươi nói xem, tại sao Triệu Nhã Mộng lại lạnh lùng với ta như thế chứ? Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ tốt với nhau mà. Vương Bảo Nhạc thở dài quay sang bỏ nhỏ với Trác Nhất Phàm. Bảo Nhạc à, ngươi không biết thật hay là giả vờ không biết thế? Trác Nhất Phàm cũng cầm nín vỗ vai Vương Bảo Nhạc một cái, rồi đi tới bên cạnh Triệu Nhã Mộng để hộ pháp. Vương Bảo Nhạc đứng đó chớp mắt, sau khi nhìn qua bóng lưng Triệu Nhã Mộng, chán vỗ chán một cái, bất đắc dĩ thầm cảm khái. Không phải cũng là vì Lý Uyển Nhi thôi sao? Nhưng Nhã Mộng à, cô là huynh đệ của ta mà, ta coi cô là huynh đệ, cô lại muốn... Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng giơ tay xoa bụng, thầm nghĩ điều này cũng không thể trách Triệu Nhã Mộng được. Ai bảo mình là người đẹp trai nhất, mì nhòn nhất, vĩ đại nhất liên bang làm gì cơ chứ? Nghĩ vậy Vương Bảo Nhạc tiếp tục cảm khái, sinh ra cảm giác thỏa mãn vô cùng vi diệu. Nhưng không đợi hắn tự sướng được bao lâu thì Triệu Nhã Mộng đã nhíu mày, lạnh lùng nói. Tên béo kia, ngươi còn con rối không, ném vài con ra xem thử đi, ta muốn xem quá trình khởi động cấm chế này. Triệu Nhã Mộng vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức sủ lông. Cái chữ béo này chính là cấm kỵ trong cấm kỵ của hắn, nên hắn lập tức trừng mắt nhìn cô. Nhưng Triệu Nhã Mộng lại nguýt hắn một cái, khí chất và cảm giác này giống hệt với vực chủ sao hỏa trong trí nhớ của Vương Bảo Nhạc. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Thầm nghĩ ta đây không phải sợ mẹ của cô ấy, ta đây là vì tình nghĩa huynh đệ lâu dài. Cho nên hắn ánh cái bụng đi tới, lấy con rối ném ra thử. Mấy con rối bay thẳng tới chỗ ngọn núi, chớp mắt đã bị tia sáng đen xuất hiện cắt nát ra. Cảnh tượng này khiến Trác Nhất Phàm càng giật mình. Triệu Nhã Mộng thì nheo mắt trầm ngâm, sau đó lấy một miếng thẻ ngọc chuyên dùng ghi chép trận pháp, tiến hành phác họa trận văn, tìm cách phá giải. Thời gian dần trôi, mới đó 2 ngày. Trong thời gian này, Triệu Nhã Mộng gần như không ngủ không nghỉ, thậm chí sắc mặt cũng tiều tụy hẳn đi. Trác Nhất Phàm và Vương Bảo Nhạc cũng vậy, họ phải cảnh giác chung quanh. May mà quá trình này không kéo dài quá lâu, đến ngày thứ 3, Triệu Nhã Mộng đột nhiên ngẩng đầu lên. Tuy nói cấm chế cũng là một loại trận pháp nhưng lại có những điểm khác biệt. Nếu như ta đoán không lầm thì cấm chế ở đây dùng loại nhiều tầng gắn liền với nhau, chạm vào một cái thì sẽ phát động tất cả, nên thời gian an toàn chỉ có 30 giây. Nói đoạn Triệu Nhã Mộng quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Nhã Mộng, Nhất Phàm, các ngươi đi vào mấy lầu các kia, còn ta thì đến động phủ cao nhất. Ba người chúng ta chia nhau ra, trong vòng 30 giây nhất định phải quay về. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì nhau mắt phân phó. Trác Nhất Phàm gật đầu, Triệu Nhã Mộng cũng hít sâu một hơi, đột nhiên ném thẻ ngọc đang cầm trong tay ra. Thẻ ngọc này hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến cho ngọn núi. Ngay khi nó tới gần thì tia sáng đen lập tức xuất hiện bắn về phía thẻ ngọc. Nhưng đúng lúc mà tia sáng đen bắn trúng, thẻ ngọc đột nhiên chấn động một cái trực tiếp nổ tung. Không phải nó nổ thành mảnh nhỏ mà hóa thành 9 mảnh giáp lại với nhau, bao vây tia sáng đen kia vào trong. Nháy mắt giống như tạo thành một sức mạnh ngưng tụ lại, khiến tia sáng đó chấn động nhưng không thoát ra được. Mau vào. Triệu Nhã Mộng vừa nói xong thân thể đã lao tới chỗ trận pháp. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc nhanh hơn, lúc lao lên còn kéo theo cả Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm để họ tăng tốc. Ba người xuyên thẳng qua cấm chế vào trong ngọn núi. Nhưng ngay khi bọn họ tiến vào trong ngọn núi thì tia sáng đen bị giam cầm chợt lay động mạnh, sau đó hóa thành hơn 10 tia liên tục tấn công mảnh vỡ của thẻ ngọc chung quanh, hòng thoát thân. Cùng lúc đó trong sự tấn công điên cuồng của tia sáng, toàn bộ ngọn núi đều chấn động, thậm chí chung quanh giống như bị đòn tấn công của cấm chế ảnh hưởng, sinh ra truyền tống chi lực, tạo thành biến hóa mà đám người Vương Bảo Nhạc không hiểu, khiến cho khu vực này sắp sửa dịch chuyển, chia ra. Triệu Nhã Mộng hét lớn sau đó bay thẳng đến một tòa lầu cát vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Chắc Nhất Phàm phản ứng rất nhanh, phóng tới một tòa lầu cát khác. Ngay khi vào thì Vương Bảo Nhạc vẫn không dừng lại mà lao thẳng về động phủ trên cao. Ba người có phân công rõ ràng, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân, nhất là Triệu Nhã Mộng và Chắc Nhất Phàm. Bọn họ tiến vào lầu cát không có thời gian để lựa chọn, căn bản thấy gì lấy đó. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng thế, sau khi tới gần động phủ, thứ đầu tiên mà hắn lấy là tấm lệnh bài đệ tử Hạch Tâm. Vệ chủng toàn lực vận chuyển, lực hút tăng mạnh khiến tấm lệnh bài bay tới, thậm chí cả cỗ thi thể cũng bị hắn hút vào thu vào túi trữ vật. Sau khi làm xong, trái tim hắn vẫn còn đập thình thịch nhưng không hề dừng lại mà chui thẳng vào động phủ sau cỗ thi thể. Trong động phủ rất hỗn loạn, đổ đạc ngổn ngang, đá vụn đầy đất, nhất thời khó mà thấy rõ, nên Vương Bảo Nhạc vung tay thu hết toàn bộ. Khi hắn định rời khỏi thì trên vách tường động phủ có ánh sáng âm u lóe lên, tạo thành một hàng chữ. Người có thể tới đây đều là kẻ hữu duyên. Trần Mỗ thân là đệ tử Hạch Tâm của Thương Mang Đạo Cung, khó mà chỉ lo thân mình trong đại kiếp nạn tông môn. Tu sĩ chúng ta nghịch tiên tu hành, vốn không sợ chết. Người có thể chết, nhưng pháp không thể ngừng, nên để lại phù binh chi đạo cả đời ta nghiên cứu tu luyện cho người hữu duyên ở đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy rằng lần này ngoài việc thu hoạch được cái kia thì Vương Bảo Nhạc có lẽ là thu được cái phương pháp có thể luyện chế và sử dụng phù binh của tên đệ tử Hạch Tâm để lại trên vách tường. Nhưng không biết là ba người bọn họ có thể an toàn thoát ra hay không. Cái này thì chúng ta phải đợi phần sau mới rõ. Còn bây giờ thì xin được tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ khi nghe chuyện. Bye bye.